Chương 5. 0933 gặm ăn. Bay cô để phòng làm dáng, trong tay xóa mở một đạo linh vận, trong miệng lớn tiếng gọi nói, Thái tử Phi thỉnh suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là nhà ngài cháu trăm ngày tiệc rượu hẳn là ngài là nghĩ, máu vẩy trăm ngày tiệc rượu hay sao? Tiểu Thái tử Phi động tác hơi hơi dừng một chút, mặt mày nhất chuyển, liền nhìn thấy bị thược dược ôm vào trong ngực, đầu tròn béo nào rất đáng yêu thích tiểu gia hỏa. Kinh lôi trên thân kiếm tùy tiện loẹ loẹ điện quang, chậm rãi chìm xuống. Tiểu Mục hai con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm chiêu ánh sáng đám người, cho các ngươi một phút thời gian, thu thập xong nơi này, từ nhà ta lập tức lăn ra ngoài. Về sau đầu đường cuối ngõ, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi đám người này hãm hại lừa gạt, cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Chúng ta là tìm đến thiên vận chiêu ánh sáng thánh nữ, lời còn chưa nói hết, liền bị bay cô thỏ tay che miệng lại. Người sau một mặt nghiêm mặt hướng về phía tiểu thái tử Phi chắp tay, thái tử Phi thứ lỗi. Chiêu ánh sáng, không có ý cùng Thái tử Phi đối lập. Lập trường của chúng ta, thực ra cùng ngài là giống nhau. Tiểu Thái tử Phi suy cười một tiếng, ta cùng tiên vận, lẫn nhau trong lúc đó sổ sách, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, toàn sẽ hỏi bọn hắn, đồng dạng đòi muốn trở về. Tới cho các ngươi nguyên bản liền không liên quan gì đến ta, ai đi đường nấy dương quan đạo, lẫn nhau không lui tới tốt nhất. Nếu như các ngươi bên trong, nhất định có người nhất định phải chọc tới trên đầu ta. Ta sẽ gọi các ngươi biết, ngày mai tiêu, sẽ có bao nhiêu hồng. Ngày mai trời chiều, có thế có nhiều đẹp còn không mau cút đi. Tiểu Thái tử Phi lạnh hẽ ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, nhàn nhạt quát to một tiếng. Bày cô hít sâu một hơi, khẽ vướt cầm đang muốn dắt lấy chiêu ánh sáng thánh nữ rời đi, thình lình nghe sau lưng chuyển đến một đạo quái dị tiếng giống. Mấy người nhao nhao quay đầu nhìn một cái, nhưng thấy hẽ ra hư thối gương mặt chợt ra hiện sau lưng bọn họ. Một chút mắt thấy Thi Khôi tấm kia hư thối mặt các tân khách, cùng nhau phát ra âm thanh kêu to, bối rối thẳng lui về phía sau. Tuy rằng bọn họ giờ phút này cách viên kia cổng vòm miệng Thi Khôi còn 10 phần xa xôi, nhưng Thi Khôi gương mặt kia, quả thật dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Bất ngờ ở giữa gặp thứ như vậy, cho dù ai tâm tình đều cũng không khá hơn chút nào. Nhất là vật kia song vồ lên trên, lập tức gắt gao bóp chặt chiều ánh sáng một tên thành viên. Vị kia chiêu ánh sáng nữ đệ tử dọa đến lên tiếng thét lên, khuôn mặt cùng Thi Khôi gần như dán lại với nhau. Các tiểu thư, phu nhân thấy cảnh này, kém chút dọa ngất đi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, như hiện tại cùng này Thi Khôi khoảng cách gần tiếp xúc thân mật chính là các nàng bản tôn, vậy còn không được dọa ra bệnh tới trong lòng không khỏi đối vị kia chiêu ánh sáng nữ đệ tử nổi lên một chút đồng tình. Xem nữ tử này, cũng bất quá chừng 20 bộ dáng. Lại bị Thi Khôi ôm lấy gặm xuống dưới, đời này xem như xong đời, thật sự là đáng thương. Nhanh, mau đem vật này kéo ra, nhanh chiêu ánh sáng thánh nữ gương mặt lạnh lùng cả giận nói. Hơn 10 tên chiêu ánh sáng nam nữ đệ tử, nhao nhao từ nội giới bên trong lấy ra từng thành tạo hình đặc biệt móc sát, đông dưng cùng nhau hất ra, từ bốn phương tám hướng ôm lấy cái kia Thi Khôi. Móc sát từ Thi Khôi tứ chi xương cốt bên trong xuyên qua, vững vàng đưa nó câu lại. Thi Khôi hai cánh tay, bởi vì bị mấy cái móc sắt câu bắt được, cho nên cuối cùng là buông ra bị nó ôm gặm cắn nữ tử kia. Ôi nha trời ạ, đều gặm được không còn hình dáng. Một vị thế gia phu nhân bật thốt lên kêu một tiếng. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, chỉ vương mới bị Thi Khôi ôm gặm cắn tên kia chiêu ánh sáng nữ đệ tử, lúc này đã thoi thóp ngã trên mặt đất, trong lỗ mũi tựa hồ đã là gần chết. Xem ra sợ là muốn không được.